Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh, thời gian ung dung như nước chảy, trong nháy mắt, lại là 3 ngày, lặng yên mà qua, phủ thành chủ, chữ thiên phòng bên trong, ong ong ong, khoanh chân ngồi ở giường lên, từng đạo tinh thuần thiên địa linh lực, không ngừng dũng mãnh vào Lộc Vũ thân thể bên trong, ở toàn thân bên trong lưu động, kích phát cùng tẩy địch bên trong thân thể tất cả. Ở Lộc Vũ thân thể bên trên, có từng đạo màu bạc trắng hồ quang điện, ở hơi hơi lóe ra, lôi đình chi lực xuống. Lộc Vũ tu luyện, có thể nói là tốc độ cực nhanh. Hơn nữa, những thứ kia thiên địa linh lực đang tràn vào trong cơ thể thời gian, tức thì bị lôi đình chi lực thanh tẩy, càng phát tinh thuần đứng lên, tiên lời càng là cự đại. Đoạn thời gian này bên trong, Lộc Vũ quên ăn quên ngủ tu luyện, rốt cục đi tới đột phá then chốt chi điểm, chỉ cần phá vỡ đạo này bình cảnh, liền có thể tiến nhập Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh tu luyện trong Lộc Vũ. Cảm thụ được trong cơ thể mình bình tĩnh, tâm lý thầm nói, cái kia đạo bình cảnh bên trên, này thì đã có một tia vết rách, đó là viên thiên thành trước đây dùng một đạo linh lực đánh văng ra. Như không phải là bởi vì đạo này linh lực, Lộc Vũ muốn đột phá, sợ rằng còn phải nhiều một đoạn thời gian. Cái gọi là phúc họa bộ dạng theo, chính là như đây, ông, tâm niệm vừa động, trong cơ thể linh lực, ở trong khoảnh khắc vận chuyển lên tới, vô tận linh lực, ở Lộc Vũ trong cơ thể, hội tụ thành làm một đạo, tựa như lao nhanh nước sông đồng dạng tại cuộn trào mãnh liệt. Toàn thân linh lực, hầu như đều hội tụ ở đây. Đi, trong lòng khẽ quát một tiếng, Lộc Vũ điều động cái kia mãnh liệt linh lực, hướng về phía cái kia bình cảnh chi chỗ, hung hăng oanh kích đi. Ầm, trong khoảnh khắc, linh lực cuộn trào mãnh liệt, dâng trào không ngớt, hung hăng va đập tới. Cạch, tức thì, cái kia một đạo bình cảnh, liền trực tiếp dạn xuất hiện một đạo vết tích. Nhất là bên ngoài lúc trước liền tồn tại cái kia đạo ngân tích, càng là trong nháy mắt tê liệt. Vô tận linh lực theo cái kia khe hở bên trong dũng mãnh vào trong đó. Có đùa giỡn, cảm nhận được màn này, Lộc Vũ vui mừng trong bụng, tức thì không làm dừng lại nghỉ, lần thứ hai khống chế được chính mình linh lực, đối với bên ngoài hung hăng xông tới đi. Dầm dầm dầm, liên tiếp va chạm 3 lần, mỗi một lần đều làm được cái kia bình tĩnh buông lỏng một phần, xuất hiện một đạo rõ ràng vết tích, đồng thời vết tích đang không ngừng khuếch trương lớn. Soạt, rốt cục ở một cái nào đó thời khắc, cái kia một đạo bình tĩnh trong khoảnh khắc vỡ nát ra, hoàn toàn vỡ vụn. Lộc Vũ trong cơ thể linh lực tức thì cuộn trào mãnh liệt đứng lên, không ngừng dũng mãnh vào cái kia trước kia bình tĩnh ngăn cản chỗ ở bên trong. Suy, khép hở hai tròng mắt Lộc Vũ, chợt mở hai tròng mắt, bên trong chợt hiện lên một cái tinh quang, giống như thực chất một dạng, đem trước mắt một cái bàn, trực tiếp chia ra thành vì làm hai nửa, Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh. Bàn tay thật chặt nắm lên, cảm thụ được trong cơ thể mênh mông linh lực, Lộc Vũ khóe miệng chậm rãi câu dẫn ra một cái độ cung. Rốt cục lần thứ hai đột phá. Ầm, tiện đà, một đạo cuồng mãnh linh lực chợt theo Lộc Vũ bên trong thân thể bộc phát ra, đây là đột phá thời gian, tiết lộ ra ngoài khí tức. Thu, đối với cái này chủng bên ngoài nhụt chí hơi thở, Lộc Vũ đã tập mãi thành thói quen, tâm niệm vừa động, liền đem những khí tức kia đều thu liễm tiến nhập thân thể của chính mình bên trong. Thế nhưng, cái này đẳng cấp khí tức cường đại ba động, vẫn là kinh động một số người. Đình viện bên trong có rất nhiều phòng ốc. Ở những phòng ốc kia bên trong cư trụ mỗi bên châu thiên tài. Thực lực của bọn họ không tầm thường. Đồng thời khoảng cách Lộc Vũ lại tiếp cận. Chỉ là trong nháy mắt, chính là nhận thấy được cái kia tiết lộ ra ngoài khí tức. Một gian giáp chữ phòng bên trong, ai ngồi xếp bằng Cố Tử Phong chợt mở cặp mắt của mình. Con ngươi bên trong tinh quang lóe lên mà qua, ánh mắt theo hơi thở kia ba động chi chỗ nhìn sang, là Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh. Chân mày khẽ nhíu một chút, Cố Tử Phong xem thường khẽ nói, xem ra là có người tiến hành đột phá. Không đúng, bỗng nhiên, Cố Tử Phong ý thức được, hơi thở kia ba động truyền tới địa phương, chính là thiên tử phòng chỗ chi chỗ. Nếu như còn lại bên trong căn phòng người, đột phá đến Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh, cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng, đó là thiên tử phòng. Thiên tử phòng, là Lộc Vũ nơi cư trú gian phòng. Nói như vậy, là Lộc Vũ đột phá. Đen nhánh hai tròng mắt bên trong quang mang chớp thước, Cố Tử Phong có chút khó tin mà nói, hai nguyên tố ngưng phách cảnh thời điểm, Lộc Vũ là có thể chém giết tứ nguyên ngưng phách cảnh. Hiện tại hắn đột phá đến tam nguyên ngưng phách cảnh, bên ngoài sức chiến đấu tất nhiên tăng nhiều, ở thêm trên hắn quỷ dị kia lôi đình chi lực, cũng không biết bên ngoài chân chính sức chiến đấu sẽ đạt tới như thế nào một cái hoàn cảnh. Theo lúc mới bắt đầu, Cố Tử Phong liền từ chưa coi khinh qua Lộc Vũ. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục minh bạch, chính mình chung quy vẫn là coi khinh Lộc Vũ. Không nghĩ tới, lâm trận đột phá người, dĩ nhiên là Lộc Vũ. Thời điểm trước kia, chỉ là đem Lộc Vũ cho rằng một cái có chút khó giải quyết người, nhưng còn không đủ để trở thành Cố Tử Phong đối thủ. Nhưng bây giờ, Cố Tử Phong đã đem Lộc Vũ cho rằng chính mình một cái đại địch, gần với Viên Thiên Thành đại địch. Cùng này đồng thời, tại đây dư bên trong căn phòng, cũng đều là phát sinh từng đạo kinh hô tiếng. Lại có người đột phá, lập tức phải tiến hành tỉ thí. Hiện tại đột phá thật sự là quá tốt. Vận cái kia đột phá địa phương hình như là Lộc Vũ chỗ ở gian phòng. Cái gì? Lộc Vũ đột phá, mỗi bên châu thiên tài hầu như đều tại đồng nhất thời gian phát hiện cái kia đột phá người chính là Lộc Vũ. Mọi người đều là cảm thấy một hồi khiếp sợ. Phải biết, Lộc Vũ đột phá không giống với cái khác hai nguyên tố ngưng phách cảnh nhân đột phá tới tam nguyên. Dù sao, Lộc Vũ nhưng là có thể ngạnh sinh sinh vượt cấp hai cái cảnh giới nhỏ tiến hành chiến đấu tồn tại. Thiên tử bên trong phòng, bọn họ vậy cũng đều là cảm nhận được, hơi lắc đầu. Lộc Vũ cảm thán nói một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản, ở một đoạn thời gian trước thời điểm, Lộc Vũ đều không tính đoàn người dày đặc địa phương tiến hành đột phá. Nhưng ở nơi này Thanh Thạch Châu bên trong, chưa quen cuộc sống nơi đây, duy nhất có thể bảo đảm địa phương an toàn tựa hồ chỉ có cái này thiên tử phòng bên trong. Lộc Vũ chỉ có thể ở nơi đây tiến hành đột phá. Cho nên, cũng tất nhiên sẽ tạo thành một ít thanh thế. Thôi, bọn họ biết cũng không sao, than nhẹ một tiếng. Lộc Vũ lẩm bẩm, coi như bọn họ biết ta tiến hành đột phá, cũng tất nhiên sẽ không biết ta chiến đấu chân chính lực như thế nào. Sự thực lên, không nói cái khác người, chính là Lộc Vũ, cũng không được biết sức chiến đấu của mình đến tột cùng ở như thế nào một cái hoàn cảnh. Nếu là đối phó thông thường tu luyện giả, mặc dù là đối mặt sáu nguyên ngưng phách cảnh, Lộc Vũ cũng dám cùng đánh một trận. Dù sao Lộc Vũ thủ đoạn đa dạng, nhưng đối mặt mỗi bên châu thiên tài, đối phó Từ Nguyên ngưng phách cảnh, Lộc Vũ cũng không có lòng tin tuyệt đối, chỉ có thể nói chính mình phần thắng rất nhiều một ít. Cũng tỉ như Cố Tử Phong, cái này nhưng là một cái có thể chu diệt ngũ nguyên ngưng phách cảnh người. Hơn nữa, chu diệt ngũ nguyên ngưng phách cảnh, đến cùng là đúng hay không hắn tối cường thủ đoạn, vẫn là khó nói. Ngoại trừ Cố Tử Phong, tỉ thí bên trong, còn có nhất vị đại địch, Viên Thiên Thành, như không có gì bất ngờ xảy ra. Viên Thiên Thành tuyệt đối là có thể chu diệt sáu nguyên ngưng phách cảnh nhân. Đây là một cái cực kỳ đối thủ cường đại. Bây giờ ta đã đột phá hoàn thành. Nói vậy lần thứ hai đối mặt Viên Thiên Thành thời điểm, áp lực cũng sẽ tiểu trên rất nhiều. Coi như hắn muốn đùa giỡn ám chiêu, ta cũng không sợ. Ánh mắt bên trong, tinh quang lóe lên mà qua. Lộc Vũ mặt sắc bình tĩnh, nhẹ giọng tự nói, hắn hiện tại, không nói cái khác, tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề. Hết chương.